Chương 93, rắn đi ương bay. 10 ngày sau, Lư Duyệt lần nữa đi vào huyết trì. Nhìn thấy hai người kia, còn tại trong nước, không ngừng vớt đồ vật, nàng liền biết, hy vọng xa vời. Đã tìm được chưa, ngửa đầu nhìn thấy ngồi tại một hạc trên Lư Duyệt, Lạc Thiên Ý sắc mặt khó coi, thật xin lỗi, còn không có Lư Duyệt táo bạo, nàng liền biết không dễ dàng như vậy. Tìm không thấy, các ngươi vẫn tại này ơ lại đi, ta 2 tháng sau lại đến. Vị này cô mãi mãi có thể hay không phạt cái khác. Lô sư muội, huyết tinh thạch thật là khó tìm, ta cầm những vật khác, đổi với ngươi được không thứ gì có thế dây lát bổ tinh huyết cứu mạng đồ vật, lại là bảo vật gì có thế đổi được tới Lư Duyệt phản phúng, nàng nếu như thực lực hơi yếu chút, liền phải bị bọn họ trắng trợn cướp đoạt bảo bối bằng cái gì, chỉ bằng bọn họ là nguyên thần tông người, chỉ bằng hắn là Lạc Tịch Nhi anh ruột, ta chỉ cần huyết tinh thạch, Lạc Thiên Ý ngươi nghe kỹ cho ta. Không trả máu của ta tinh thạch, dù là ngươi gia nhất tuyến thiên, có nguyên thần tông cùng Lạc Tịch Nhi bảo vệ, ta cũng sẽ tìm tơ ý ngươi, đem ngươi tháo thành tảng khối. Lư Duyệt trong mắt lóe lên lệ khí cùng không chịu nổi, không tin, ngươi liền thử một chút không không không, tìm, ta tìm hắn nào dám thử, vị này cô mãi mãi có hạn vài lần đi ra, cùng nàng đối lập nhau người, đều không đòi tốt, cu nở dê may mắn nhà mình muội muội cùng nàng trên lôi đài đạo pháp khách quan. Có như vậy một chút giao tình, bằng không, lúc này chỉ sợ hắn đã là tử thi một bộ. Coi như thế, muội muội cu nở dê dặn đi dặn lại, đừng chọc Lư Duyệt, nàng là thằng điên, làm việc toàn bằng hỷ ác. Nếu như thực tế không may gặp được, liền thành thành thật thật, nàng nói cái gì chính là cái gì. Nếu để cho muội muội biết, hắn thế mà đoạt đồ đạc của nàng, chỉ sợ bóp chết lòng của mình đều có, muội muội kia. Hắn cu nở dê không thể trêu vào, a hử, 2 tháng sau ta tới, các ngươi nếu không tại, liền đợi đến bị ta khắp nơi truy sát đi. Lư Duyệt dẫm lên một hạc rời đi, đem hai cái này cường đạo câu tại huyết trì, nàng cũng coi như làm việc tốt. Quay đầu gặp được Lạc Tịch Nhi, nàng lại cùng với nàng tính sổ sách. Kỳ thật nàng cũng không biết như thế nào kỳ quái trên Lạc Tịch Nhi, nàng đại ca đoạt nàng đồ vật, làm hại nàng có khí không chỗ ra, chỉ có thể nói rõ người ta đại ca là người có ánh mắt. Những tên nhị thế tổ này có chỉ biết lợi dụng thân phận, cứng ngắc lấy tới nhị thế tổ, tự nhiên cũng sẽ có, phi thường có ánh mắt nhị thế tổ. Loại trước không đáng để lo, loại sau chỉ cần vận khí không phải quá xấu, linh căn cho dù tốt chút, kết đan cũng không phải không có khả năng. Dạng này người, bình thường đều sẽ tông môn chấp sự nhân viên, thuộc dầu cụ là. Lư Duyệt cắn răng, nếu như vận khí của hắn không tốt, kia huyết tinh thạch liền cùng với nàng bỏ lỡ cơ hội. Nếu nàng thật không có mò được, quên đi, có thế rõ ràng đều tới tay, còn như vậy mất đi, thật sự là quá ngu. Theo thời gian đẩy về sau, nhất tuyến thiên trở nên càng ngày càng nguy hiểm, lại có quản ni cái kia ma nữ tại, nộ nhỡ có cái gì, nàng thật sự là một điểm cậy vào đều không có. Tay nâng kiếm rơi, Lư Duyệt đem một cái tam giai dược xà chém giết dưới kiếm. Lột bỏ 2 con phi dược, Lư Duyệt tại chung quanh nơi này tìm. Hy vọng có thể tìm tơ y nó bảo vệ đồ vật, theo 3 dặm phóng tới 10 dặm, trừ 1 gốc 200 năm thảo, không hề phát hiện thứ gì. Lư Duyệt thầm kêu một tiếng suối quẩy, kể từ gặp được Lạc Thiên Ý về sau, vận khí của nàng, liền kém đến không thể lại kém. Nay 10 ngày, cũng chỉ thu hoạch một cái năm hơi cao 300 năm huyền sâm. 300 năm trở xuống linh thảo, dù cu nở dê chân quý, có thế trúc cơ trùng kỳ về sau, lại thực không được việc. Thở dài. Huyết trì chung quanh khả năng sớm bị người vào xem nhiều lần, nàng lại trong này trễ lại nữa, tình huống khẳng định sẽ càng ngày càng hỏng bét. Làm phong lại xuất hiện Lạc Thiên Ý dạng này ô long, Lư Duyệt chuyển tới một tảng đá lớn về sau, đem tiêu giao môn đạo phục đổi lại. Thông môn thế lực vẫn là phải mượn mượn. Nàng không đi cướp người khác, có y phục này tại, người bình thường chỉ sợ cũng không dám đoạt nàng. Lư Duyệt cảm thấy nàng thật sự là đần chết, sớm thay y phục tới. Căn bản không này một đống bực mình chuyện. Trong này lãng phí thời gian dài như vậy, kế hoạch đã định đi nơi thứ 3, Tố Tiết Trúc, khẳng định có người nhanh chân đến trước. Một cái kế hoạch bị đánh vỡ, phía dưới khẳng định cũng không được, Lư Duyệt đứng ở cự thạch trước, cầm lấy một đoạn cánh khô, hợp tại trong 2 tay. Thiên linh linh, địa linh linh, ngũ phương trực thần kỳ, giúp ta tuyển cái địa phương tốt hướng, ta muốn tìm thật nhiều linh thảo. Xin nhờ ba chỉ cái nàng không muốn nhất đi phía đông. Lư Duyệt mắt trợn tròn. Nghe nói nơi đó là đầm lầy, tuy rằng linh thảo rất nhiều, có thế độc trùng loại hình càng nhiều, hơn nữa nghe nói chỗ đó đều là cả bẫy, nộ nhờ ham đến đầm lầy bên trong, coi như xong. Không được, một lần nữa. Lư Duyệt nuốt nước miếng, đối phía đông có chút sợ hãi, rốt cục quyết định cho mình một lần đổi ý cơ hội, cầm lấy cảnh khô lại cứu bốn phía một lần. Ba lại là phía đông. Lư Duyệt hai tay vào đầu, tại kia đoạn trên nhánh cây, hung hăng đạp mấy phát, mới hướng phía đông đi. Sớm biết, nàng liền không vư tờ nhánh cây. Nàng vừa đi qua không bao lâu, nguyên bản bình thường ta nở dê đa lớn, đột nhiên mơ hồ một chút, từ bên trong đi ra một cái cầm sáo ngọc nam tử. Tiêu Giao Môn Lư Duyệt, ôi ngược lại là rất thú vị, thế mà dùng nhánh cây tuyển phương hướng. Lộ Lộ sư muội, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi theo chơi đùa gọi Lộ Lộ nữ hải, lườm hắn một cái, đem trận bàn hỏa tốc thu, nơi đó nào có cái gì cự thạch, rõ ràng chính là bãi cỏ. Chơi ngươi không nhìn nàng lòng dạ không thuận, người ta thế nhưng là kiếm tu, ngươi cho rằng đều cùng những người khác, tùy ngươi chơi chỉ cần bị nàng phát hiện một chút xíu không đúng, ngươi liền đợi đến chết đi cha ta khó khăn thu cái soái đồ đệ, phải là ngươi chết, ta còn phải mặt khác cho hắn tìm, quá phiền toái. Nam tử sinh khí trừng mắt bộ dạng, tựa như tại cho người ta phóng điện. Nữ hài lắc một cái, đều nói với ngươi, đừng làm bức kia biểu lộ nhìn ta, ta đều muốn giải nổi da gà. Nô Lộ Lộ, không muốn giải nổi da gà, ngươi có thể không đi theo ta. Nam tử giống to lúc, khuôn mặt tuấn tú hình như nhiễm một tầng son phấn Ngô Lộ Lộ lần nữa lắc một cái. Mộ Thiên Nhan, ta cu nở dê nói với ngươi, không cho phép gọi ta Ngô Lộ Lộ, hoặc là gọi Ngô Sư Muội, hoặc là gọi Lộ Lộ Sư Muội. Lần sau ta được nghe lại ngươi gọi ta Ngô Lộ Lộ, ta liền liều mạng với ngươi. Còn có, ta đã sớm nói qua cho ngươi, đừng nóng giận, ngươi tức giận, trên mặt nhan sắc liền càng đẹp mắt, cẩn thận bị một ít không bình thường nam tu nhìn thấy, đem ngươi bắt trở về, làm tiểu thiếp. Úc không đúng, hiện tại nữ tu cũng thế, cái kia Thiên Dục Tông quý cơ, chính là yêu thích nam sắc. Mộ Thiên Nhan muốn bị nàng tức chết, sáo ngọc đột nhiên biến lớn, hắn đứng tại tiến lên, vội vàng hướng đông, đuổi Lư Duyệt đi. Uy uy uy người nào a mỗi lần nói không lại liền chạy. Tuy là nói như vậy, Nô Lộ Lộ vẫn là thả ra một cái bát quái cuộn, ngồi vào phía trên, cũng vội vàng đi theo. Lư Duyệt nhưng không biết, nàng bị hai kẻ như vậy đi theo, bởi vì ông trời hai lần cho nàng chỉ phía đông, nàng lòng dạ không thuận, một đường dùng thuận phong ủng chuyên đi chạy tịch. Bất quá chạy nửa ngày về sau, có thể là Lao Thiên gia cho nàng chỉ được xác thực là đường sáng, nàng đã ngay cả hái hai gốc 500 năm hướng lên trên tử chi. Bởi vì này hai gốc tử chi, nàng cũng không lại bài xích phía đông. Nàng cũng không nghĩ một chút, nàng dạng này chiến lược số 1 số 2 luyện khí cao tầng tu sĩ, đều sợ hãi bên này đầm lầy, những người khác tự nhiên cũng sợ nơi này, dù là không may bị truyền tống tới đây, cũng sẽ vừa có cơ hội, liền chạy rời nơi đó. Một cái tam giai hai đuôi bỏ cạp cái đuôi thật dài treo lên, tùy thời ra tay với nàng dạng. Lư Duyệt căn bản không có một chút muốn ngừng dạng, người theo kiếm đi. Xa xa Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ chỉ thấy ngân quang hiện lên, cặp kia đuôi bọ cạp bị chia làm hai nửa, người ta lại rất nhanh thu thập đuôi bọ cạp, cùng nhau liễu lưới. Thấy được chưa đây chính là kiếm tu thực lực, Mộ sư huynh còn định tìm nàng chơi Mộ Thiên Nhan trên mặt kéo ra, hắn tìm thai vạ à, cùng những người khác chơi, chơi không lại, cùng lắm thì rời đi chính là, cùng những thứ này toàn cơ bắp kiếm tu chơi, nội nhỡ không tốt, đem mạng nhỏ mình chơi làm sao bây giờ hai vị theo ta một đường. Muốn làm cái gì Lư Duyệt chính là ngu ngốc đến mấy, hai ngày xuống, cu nở dê phát hiện có người theo dõi, sắt kiếm phi xương xem hai người này, cũng không giống là sát. Thủ, ngay cả trúc cơ kỳ phi xương, chết trên tay nàng, đều có ba cái. Nàng không rõ, bọn họ làm sao sẽ cho rằng hai cái kẻ hèn mọn luyện khí, ngược lại có thế giết nàng. Không không không, chúng ta huynh muội chỉ là muốn ngắt bên này ba độc thảo, đi theo Lư đạo hữu, toàn bộ thuộc bất đắc dĩ. Nô Lộ Lộ khó được hướng người khác lộ ra ý cười, sở hữu gặp sư huynh của nàng mặt thật người, mặc kệ là nam tu, vẫn là nữ tu, đều sẽ có trong nháy mắt thất thần. Nàng cao hứng là, rốt cục có người cùng nàng bình thường, không vì sư huynh nhan sắc sở lầm. Ba độc thảo Lư Duyệt cũng không có buông lỏng một điểm cảnh giác, nam tử dáng dấp quá yêu nghiệt, nữ tử đi theo dạng này bên người thân, vốn là có 10 phần nhan sắc, cũng sẽ bị nổi bật lên chỉ có 2 phần nhan sắc. Hơn nữa dạng này hai cái bích nhân, thế mà muốn tìm cái gì độc thảo, cho nàng cảm giác quá kỳ quái điểm. Các ngươi nhận biết ta, vì xem công bằng, hai vị pha y chẳng cũng muốn tự giới thiệu mình một chút tại Hạ Mộ Thiên Nhan. Đây là sư muội ta, họ Ngô, ách, ngươi có thể gọi Lộ Lộ. Lư Duyệt con ngươi hơi co lại, quan sát tỉ mỉ một chút gọi Ngô Lộ Lộ, chỉ hy vọng không phải lên đời người kia, nhưng nếu không phải, vì sao ngay cả sư huynh của nàng, lúc giới thiệu, đều đem họ cùng danh phận mở nguyên lai like là Mộ đạo hữu cùng Ngô đạo bạn, ba độc thảo nên ở cạnh nam một bên, hai vị chỉ sợ là đi nhầm. Lư Duyệt rút ra bọ cạp tim thảo thu vào hộp ngọc, cũng không dự định lại no ý trùy hệ NQNZ bọn họ. Bên này đầm lầy có nhiều nguy hiểm, Lô sư muội, không bằng chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Ngô Lộ Lộ tự nhiên biết bên này linh thảo mặc kệ là số lượng, vẫn là chất lượng, đều so với địa phương khác muốn tốt, hữu tâm cùng Lư Duyệt tổ đội. Lư Duyệt nhìn bọn họ một chút, xin lỗi, sát kiếm phi xương ẩn tại tán tu bên trong, đổi thành các ngươi là ta, chỉ sợ cũng không tin tán tu. Chúng ta mua đi các lộ, khuyên nhủ một câu, rời ta xa một chút, ngày đó nói, ta quyết không nói là chơi. Nàng có một cái quản nghi còn không có giải quyết, cũng không muốn cùng cái này không chọc nổi đại nhân vật lại có dây dưa. Nô Lộ Lộ sờ sờ cái cảm, lần này là nàng cảm thấy Lư Duyệt thú vị. Nàng cùng sư huynh đến Trung Nguyên, còn chưa cùng người kết giao quá, này Lư Duyệt cũng hẳn là lần thứ nhất gặp bọn họ. Bằng nàng một người đối phó ba cái sát kiếm phi xương thân thủ, như thế nào sẽ đối bọn hắn lộ ra kiêng kỵ thần sắc? Nàng tại bọn họ thạch trận bên cạnh thay quần áo, vẫn là nàng che lấy sư huynh ánh mắt. Về sau, nàng lại chít chít ủ cục cầu bốn phía, đổ cùng ngày đó giết người lúc quả quyết toàn bộ không giống nhau. Đi thôi, nhìn thấy nhà mình sư muội lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, Mộ Thiên Nhan ra đầu sắp vỡ, vội vàng lôi kéo rời đi, nếu không, hai thứ này hai người đánh nhau, hắn cũng không có biện pháp kéo ra. Lư Duyệt từ thần biết trông được đến bọn họ quả nhiên đi về phía nam đi một bên, trong lòng thở phào, vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Ngô Lộ Lộ, là Đông Hải tán nhân Ngô Thông nữ nhi. Mấu chốt không phải này, mấu chốt là nàng này vừa chính vừa tà, nàng lấy tán tu thân phận, tại ma môn sông sáo nhiều năm, nghe nói đã từng cùng quản nhi tương giao. Tốt thời điểm, nàng cùng ma môn một đám cùng một chỗ thăm viếng cổ tu đạo phủ. Không tốt thời điểm, nàng một người, dùng đại trận đem một đống ma môn tân tú vây ở tuyệt địa, dòng dã 7 năm, nếu không phải chỗ kia địa giới bởi vì lũ quét, những người kia phải chết hết. Nàng cuộc đời hận nhất người khác gọi nàng Ngô Lộ Lộ. Nói người nào dám gọi nàng Ngô Lộ Lộ, nàng liền để cái kia thật không đường có thể đi. Lư Duyệt không biết, vị này đại thần như thế nào cu nở dê vào nhất tuyến thiên. Còn có bên người nàng cái kia yêu nghiệt nam tử, nếu là sư huynh của nàng, khẳng định cu nở dê không đơn giản. Bọn họ đi về phía nam, nàng liền càng hướng đi về hướng đông. Lúc này, nàng căn bản không lo được cái gì càng phía đông, càng nguy hiểm chuyện. Quả nhiên, càng đi bên trong đi, ở mức cục cục mặt đất, càng nổi bong bóng. Hết lần này tới lần khác có rất nhiều linh thực, ngay tại kia nổi bong bóng mọc ra. Lư Duyệt đã đem một cây cành khô đoạn thành rất nhiều cái, mỗi lần hái thuốc thời điểm, đều sẽ trước vư tờ một đoạn cành khô đi qua. Nếu như mười hơi bên trong, kia cành khô chìm xuống, dù là linh thực cho dù tốt, nàng cu nở dê sẽ không hái. Trái lại, chỉ cần qua mười hơi, địa phương khác, nàng cu nở dê không chạm, liền nhảy đến cành khô bên trên, dùng nó một điểm lực đạo, hái xuống linh thực, toàn bộ quá trình không cần hai hơi. Hai hơi về sau, nếu như đầm lầy không chịu nổi, bắt đầu hãm người, nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Biện pháp này, vẫn là đời trước, theo Đinh Kỳ Sơn đến vạn dặm vũng bùn thải độc sở học. Trời dần dần muốn đen. Lư Duyệt tìm nửa ngày, mới tìm được một khối hai cái mặt bản lớn nhỏ thực địa. Đầu nàng một lần đem thiên la trận bố tại bên ngoài, nơi này độc trùng thực tế nhiều lắm, nội nhờ không cẩn thận, bị cắn một cái, coi như thua thiệt chết rồi. Nửa đêm mười phần, Lư Duyệt ở trong trận, nghe bên ngoài tất tất tác tác thanh âm, nhẹ nhàng mở trận một góc, bên ngoài cảnh tượng, để nàng trận mắt hốt mồm. Vô số các loại rắn độc tụ tập đầy đủ tại cách xa 100 mét vũng bùn bên trong, dây dưa cùng nhau. Thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm trăng, phun ra nuốt vào nguyệt linh chi khí. Ở trong đó một cái cự xà nhìn đến ngay miệng, Lư Duyệt mang mang đem tròng mắt chuyển hướng một bên bị khí độc hun chết linh thảo bên trên. Kia cự xà không hề phát hiện thứ gì, phun ra trong bụng yêu đan, cùng nguyệt linh làm vẻ vang. Lư Duyệt nhẹ nhàng đem trận bàn một góc, một lần nữa gắn, có thế sinh ra yêu đan, kia rắn không phải có long tộc huyết mạch, chính là cấp 6 đại yêu. Nhất tuyến thiên bên trong, là vì thí luyện đệ tử cấp thấp vị trí, vì lẽ đó đối yêu thú tự có hạn chế, hiển nhiên cấp 6 đại yêu không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể là có long tộc huyết mạch. Lư Duyệt không vì cái này phỏng đoán mừng rỡ, bên ngoài không sai biệt lắm mấy ngàn đầu nhị tam giai rắn độc, xuất trận lời nói, không nói đánh, bằng vào bọn chúng phun ra khí độc, liền đủ nàng uống một bình. Hướng trong miệng lấp hai hạt phổ thông giải độc đan, yên lặng chờ bình minh ngày mai, nàng nhất định cách nơi này xa một chút. Một tiếng to do ương gáy, đánh vỡ sở hữu yên tĩnh. Theo thanh âm kia, là vô số phi ương phá không cánh lông vũ thanh âm. Tê vạn xà đủ tê thanh âm, để Lư Duyệt đột nhiên trong đầu đau xót. Bên ngoài chúng ưng rốt cục vọt tới bầy rắn bên trong tới, kia khàn giọng cuối cùng lại không chỉnh tề, mới khiến cho Lư Duyệt tốt hơn chút. Lập tức, nàng bất chấp những thứ khác, bận điệu đem trận nhãn linh thạch toàn bộ đổi thành trung phẩm. Chưa xong còn tiếp.